Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, truyện răng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn và Khải Huyền Các WP. Nghe thấy giọng nói này, Vĩnh Ngân mặt suy sụp xuống dưới, khinh thường lên tiếng. Phi, là yêu Miểu Miểu Phong Lam phái. Dung Thùy cũng hơi hơi nhíu mày. Bọn họ đều hiểu được, chỉ sợ là Yên Miểu Miểu ngửi được mùi bên này. Rất nhanh, tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần, một bóng người xuất hiện ở tại trong mắt ba người Bạch Phong Hoa. Người tới một thân quần áo lục nhạt, dáng người, thoạt nhìn quả thật có chút phiêu giật xuất trần. Khuôn mặt rào hảo, có thể xưng là đại mỹ nữ. Chẳng qua mi gian kia chợt lóe khí độc ác phá hủy mỹ mạo của nàng. Là các ngươi, Yên Miểu Miểu hết cầm nhìn Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống trên người Bạch Phong Hoa, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong con ngươi hiện lên địch ý. Sửng sốt là vì nàng chớp mắt liền hiểu được Bạch Phong Hoa là người Dịch Phong phái, địch ý tự nhiên là đối phương một nữ nhân so với nàng còn muốn xinh đẹp hơn. Hơn nữa cùng Dung Thủy Vĩnh Ngân một chỗ, Dung Thủy cùng Vĩnh Ngân chưa từng có con mắt xem qua nàng, càng đừng nói một đường hài hòa đi cùng một chỗ. Hiện tại nữ nhân xa lạ xinh đẹp này lại cùng bọn họ cùng một chỗ, hơn nữa tựa hồ vừa cơm nước xong. Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy trực tiếp không nhìn nàng, tiếp tục thu thập bát đũa. Hừ, đối với thái độ của Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy, Yên Miểu Miểu tựa hồ đã nhìn quen không trách, chỉ là khó chịu hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đối với Bạch Phong Hoa khinh thường nói, thật không nghĩ tới Dịch Phong phái lúc này đây lại tuyển một nữ nhân tiến vào, hơn nữa như vậy yếu. Khi nào thì Hàn Dịch cũng vì tình biết lấy quyền mưu giải quyết chuyện riêng. Lời này nói cực kỳ khó nghe, ý tứ bên trong cũng thực rõ ràng, ý nói Bạch Phong Hoa tiêu chuẩn căn bản không có tư cách tiến vào không gian này, khẳng định bởi vì trưởng môn Hàn Dịch yêu say đắm nàng mà lấy quyền mưu tư để nàng tiến vào. Bạch Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, còn chưa nói, Vĩnh Ngân cười hai tiếng, hi hi ha ha nói. Yên Miểu Miểu tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hiện tại có thể soi gương. Cái gì? Yên Miểu Miểu nhíu mày, Vĩnh Ngân này khẩu khí âm dương quái khí, biết rõ Vĩnh Ngân nói khẳng định sẽ không phải lời hay, nhưng lời này có ý gì, Yên Miểu Miểu quả thật không lý giải. Soi gương nhìn xem mặt ngươi hiện tại vặn vẹo, nữ nhân A, một khi nổi lên ghen tị mặt đều vặn vẹo, ngươi xem mặt của ngươi, tràn đầy nếp nhăn. Khó trách Kinh Hồng công tử coi ngươi là cặn bã, Vĩnh Ngân lời nói ác độc, Bạch Phong Hoa cũng là lần đầu tiên kiến thức. Sai, Dung Thủy thực nghiêm túc sửa đúng, có điều Kinh Hồng công tử căn bản sẽ không liếc mắt xem qua nàng một cái. Cho nên Vĩnh Ngân ngươi dùng từ sai lầm, phốc, Vĩnh Ngân nhịn không được phun tới, nhìn đến sắc mặt Yên Miểu Miểu kia giống gan heo, trong lòng kêu một cái hay. Dung Thủy giận đều là như vậy nghiêm túc, Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, xem ra này Yên Miểu Miểu quả thật duyên thật không tốt a. Hừ, thật đúng là xem thường ngươi, không ngờ đem hai tên ngu ngốc đều mê hoặc. Yên Miểu Miểu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa híp mắt, nữ nhân kêu Yên Miểu Miểu, trong ánh mắt nhìn mình có sát ý. Mình thật đúng là nằm đều trúng đạn, từ đầu tới cuối mình còn không có cùng nữ nhân này nói quá một câu. Liền bởi vì bề ngoài mình so với này nữ nhân tốt lắm, cho nên chọc nàng nổi lên sát ý. Nữ nhân, góc truyện audio.com. Như vậy, Yên Miểu Miểu, Vĩnh Ngân trên mặt không còn tươi cười lỗ mãng như vừa rồi, mà là hiện lên sát ý, người nữ nhân đê tiện. Miệng cho ta phóng sạch sẽ chút, tin hay không ta hiện tại sẽ giết ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi dám, Yên Miểu Miểu cười lạnh, Vĩnh Ngân thực lực không kém, cùng chính mình đơn đả độc đấu, mình giết không được hắn, hắn cũng không nhất định có thể giết chính mình. Bằng hai chúng ta, Dung Thủy không nhanh không chậm chen một câu. Yên Miểu Miểu nhướng mày, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, nếu hai người này liên thủ, mình tất nhiên chỉ còn đường chết. Thật không nghĩ tới, nữ nhân Dịch Phong phái có thủ đoạn như vậy, làm cho Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy cũng không tiếc đối mình trở mặt. Cấm chế vườn chúng ta phân cao thấp, Yên Miểu Miểu hầm hừ bỏ lại một câu, miệng hùm gan sứa xoay người liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi không quên hung hăng trừng mắt nhìn mắt Bạch Phong Hoa. Nếu không đi, nàng cũng sợ thật sự đi không được. Bạch Phong Hoa tự nhiên hiểu cái liếc mắt kia ẩn chứa ý tứ. Ngươi cho ta chờ, không cần lọt ở trong tay ta, lọt ở trong tay ta tất nhiên khiến ngươi sống không bằng chết. Bạch Phong Hoa nhún vai, những lời này còn nguyên trả lại cho nữ nhân này. Chạy nhưng thật ra rất nhanh, Vĩnh Ngân hừ một tiếng, nàng cũng sợ chết, Dung Thủy bình thản nói. Phong Hoa, không cần để ý tiện nhân này tự cho là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lúc này nhìn đến ngươi kích thích nàng. Vĩnh Ngân khinh thường mở miệng cùng y khả mộng một cái mặt hàng. Cẩn thận nàng một chút, Dung Thủy lúc này không có vẻ ngốc mà là vẻ mặt ngưng trọng, lòng dạ của nữ nhân độc ác ghen tị, ánh mắt nàng vừa rồi chừng của ngươi ta nhưng thấy rõ ràng. Nàng về sau khẳng định sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Chật kỳ thật ta vừa mới là thật muốn làm rung răng của nàng. Vĩnh Ngân bĩu môi, nếu về sau nàng đối Phong Hoa bất lợi chúng ta lại không ở bên người Phong Hoa làm sao bây giờ? Ta là người dễ dàng bị xử lý sao? Bạch Phong Hoa mỉm cười, đến lúc đó chết là ai còn không biết. Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn. Dung Thủy nhớ tới, Bạch Phong Hoa vài lần sắp chết cuối cùng lại đều chuyển bại thành thắng, trong lòng hơi chút yên lòng, nhưng vẫn dặn dò nàng phải cẩn thận. Ừ, đã biết, cảm ơn hai ngươi. Bạch Phong Hoa gật đầu cười nói, cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu thôi. Vĩnh Ngân xua tay, đi thôi, chúng ta đi cái vườn kia. Dung Thủy nói, đúng rồi, Phong Hoa. Vĩnh Ngân do dự, nghĩ nghĩ vẫn hỏi ra miệng, ngươi còn nhớ rõ thời điểm chúng ta gặp được hai người bốn cánh tay tập kích chứ? Bạch Phong Hoa gật đầu, khi đó ta chấm dứt chiến đấu bên này đi tìm được ngươi, ngươi bên kia cũng đã xong. Ngươi nhớ rõ tình huống ngay lúc đó sao? Lúc ấy, cấm chế quay chung quanh ở bên người Bạch Phong Hoa làm cho Vĩnh Ngân vẫn đều thực để ý. Trận chiến đấu kia thực gian khổ, Bạch Phong Hoa sắc mặt nghiêm túc cuối cùng ta xử xuất xoay càn khôn, đối phương không thể chống đỡ, nhưng ngay sau đó ta cũng hôn mê. Bất quá tựa hồ không choáng váng bao lâu. À, Vĩnh Ngân nghe Bạch Phong Hoa tự thuật sửng sốt một chút tiếp theo vội vàng nói, vậy ngươi nhớ rõ khi ta vừa tìm được của ngươi bên cạnh ngươi quay chung quanh một vòng cấm chế sao? Cấm chế, cái gì cấm chế? Bạch Phong Hoa nghi hoặc, xem ra ngươi là không biết. Vĩnh Ngân vuốt cằm, đem sự tình lần trước kể lại nói ra. Dung Thủy cũng nghe sửng sốt, Bạch Phong Hoa cũng sửng sốt, ta cuối cùng cảm thấy cấm chế. Góc chuyện audio.com quay chung quanh ở bên cạnh ngươi cùng cấm chế quanh chung quanh tại cái kia vườn có chút tương tự. Vĩnh Ngân nói ra nguyên nhân mình để ý, Bạch Phong Hoa suy tư bên người làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trước kia hình như chưa từng có xuất hiện qua a, tiến vào không gian này mới xuất hiện, đi thôi, trước đến vườn, đến ta lại so sánh một chút, ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quái. Vĩnh Ngân nhíu mày nói, ừ, Bạch Phong Hoa cùng Dung Thủy gật đầu. Bạch Phong Hoa đi theo Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy đến cái vườn có cấm chế, dọc theo đường đi trải qua chiến đấu làm cho Bạch Phong Hoa càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy có chút giật mình, chưa từng có gặp được người nào giống Bạch Phong Hoa như vậy. Gặp mạnh biến cường, hơn nữa thực lực của nàng tựa như bọt biển hấp thụ nước nhanh chóng lớn mạnh. Phong Hoa, một ngày này, ba người ngồi vây quanh ở trước cái bàn, đang ăn cơm đồ ăn, Dung Thủy bưng bát còn thật sự mở miệng, ngươi thật là một thiên tài. Đâu chỉ thiên tài a thiên tài. Vĩnh Ngân miệng đầy đồ ăn, chiếc đũa còn uy vũ sinh phong, mạnh mẽ như gió cướp đoạt cánh gà Dung Thủy nhìn chúng. Ta chưa từng có nhìn qua một người có thể trưởng thành nhanh chóng như thế. Dung Thủy chiếc đũa gắp nửa ngày, vẫn trống không, mới nhìn đến Vĩnh Ngân vô sỉ chính đại ăn bốn cái cánh gà hắn nhìn chúng. Dung Thủy không nói gì, như là cục cưng ngoan hắn không có phát tác mà là đem chiếc đũa nhắm ngay một khối cánh gà khác. Trong khoảng thời gian này Bạch Phong Hoa viết cho hắn rất nhiều công thức nấu ăn, rất nhiều đều là hắn, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, hương vị làm ra cũng là rất ngon. Bạch Phong Hoa nghe hai người tự thuật hơi hơi nhíu mi, trong lòng suy tư. Ở thật lâu trước kia, nàng không tin kiếp trước kiếp này chưa bao giờ tin. Nhưng khi nàng trọng sinh đến thế giới này về sau, nàng tin, sau lại Mạc Thanh Tuyệt xuất hiện lại làm cho nàng trong lòng mơ hồ đoán. Thanh Tuyệt hắn có phải hay không? Đúng rồi, Phong Hoa ta hiện tại có thể khẳng định một chút. Ngươi ở trạng thái bị vây hỗn độn cấm chế xuất hiện ở bên cạnh ngươi, thật sự cùng cái kia vườn giống nhau. Vĩnh Ngân bỗng nhiên thật mạnh buông bát rất là buồn rầu nói. Bởi vì thời điểm bên người Bạch Phong Hoa xuất hiện cái cấm chế kia, hắn cùng Dung Thủy đều không thể tới gần, chứng minh một chút, lần này bọn họ cho dù đến cấm chế vườn, vẫn vào không được. Ngươi xác định, Bạch Phong Hoa kinh ngạc hỏi. Ta xác định, ta hận chết cái kia cấm chế ta đương nhiên rõ ràng. Vĩnh Ngân một bộ dạng con dâu nhỏ bị ủy khuất, nhưng mà bên người ta làm sao có thể xuất hiện cấm chế? Bạch Phong Hoa khó hiểu, ngay cả ngươi cũng không biết sao. Vĩnh Ngân vuốt cằm, suy tư, đoán nói, hơn nữa cái cấm chế kia luôn ở ngươi chiến đấu xong, thời điểm ngươi hoàn toàn không có tự năng lực tự bảo vệ mới xuất hiện. Rõ ràng là bảo hộ ngươi. Bạch Phong Hoa trầm tư, khi nào thì bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy? Tại vị diện dưới còn không có, nói cách khác đi vào vị diện này về sau mới xuất hiện. Bạch Phong Hoa gọi Bổn Bổn cùng Tiểu Mộc ra, hỏi hai luồng linh hỏa, nhưng Bổn Bổn cùng Tiểu Mộc cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. A, Phong Hoa, ngươi còn có linh hỏa. Dung Thủy kinh ngạc nhìn Bổn Bổn, lần trước mạo phạm Bạch Phong Hoa, nhìn đến cũng không phải cái màu sắc này. Ừ, ngũ hành chi hỏa ta đều có. Bạch Phong Hoa gọi ra các linh hỏa khác ra, Dung Thủy xem nghẹn họng nhìn chân. Góc chuyện audio.com chối, Ngũ Đoàn Linh Hỏa cũng không hiểu Bạch Phong Hoa ở thời điểm không có năng lực tự bảo vệ mình, bên người vì sao sẽ xuất hiện cấm chế cũng thất trùy bát thiệt đoán nửa ngày. Cuối cùng bổn một câu làm cho Bạch Phong Hoa tỉnh ngộ. Còn nhớ rõ ở cấm địa dị thú cốc chứ, khi đó Bạch Liên Hoa tiến nhập trong cơ thể ngươi có thể hay không cùng cái kia có quan hệ. Bổn đoán, có thể vậy khẳng định là bảo vật dị thú. Wa ha ha, thật sự là may mắn, trong lúc vô ý được đến bảo vật bọn họ a. Khốc khốc cà cà cười rộ lên, Bạch Phong Hoa nghĩ quả thật có thể. Bất quá Bạch Liên Hoa kia không xuất hiện nữa, trong cơ thể mình cũng không cảm giác dị thường gì. Tóm lại, đến cấm chế vườn nói sau, Vĩnh Ngân nghe được này đó, trong lòng lấy làm hiếu kỳ, nhưng nguyên do gì hắn cũng nói không nên lời. Mỗi khi đến thời điểm nghỉ ngơi, Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy thay phiên canh gác không cho Bạch Phong Hoa quan tâm, nguyên nhân đơn giản, nói nàng là nữ, hẳn nên hưởng thụ một chút. Bạch Phong Hoa đem toàn bộ phối phương đan dược mình biết sao chép cho Vĩnh Ngân. Vĩnh Ngân không rõ, Bạch Phong Hoa lại cười nói. Sư đệ của ngươi nhất định sẽ bình an trở về, đến lúc đó ngươi đem thứ này đưa cho hắn, hắn nhất định thật cao hứng. Vĩnh Ngân nắm chặt phối phương, trong lòng một cỗ dòng nước ấm. Bạch Phong Hoa này bằng hữu thật sự đáng giá thổ lộ tình cảm. Lúc trước Dung Thủy được Bạch Phong Hoa cho công thức nấu ăn, cao hứng cũng không thua gì Vĩnh Ngân. Ai kêu hắn được thứ tốt, mấy ngày sau, Bạch Phong Hoa rốt cục gặp được cấm chế vườn trong miệng Vĩnh Ngân. Rất xa, ở trong một mảnh rừng rậm tối như mực, một kiến trúc màu bạch ngọc tản ra ánh sáng nhàn nhạt cùng chung quanh có vẻ không hợp nhau. Phiến rừng rậm thoạt nhìn tối như mực là vì toàn bộ đều là cổ thụ khô héo. Nghe nói phiến rừng rậm này trước kia nhưng sinh cơ bừng bừng. Chủ nhân khu vườn kia về sau đi rồi, nơi này liền héo rũ. Bất quá cũng không tính héo rũ, ngươi xem, Vĩnh Ngân chỉ vào cổ thụ bên cạnh khô héo, rút kiếm chặt đứt một nhánh cây. Răng rắc tiếng vang lên, sau nhánh cây rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, theo chỗ nhánh cây đứt kia, lại dài ra. Quỷ dị, thập phần quỷ dị, thấy được chứ, ta vẫn cảm thấy thực quỷ dị. Vĩnh Ngân đem kiếm sáp trở về vỏ kiếm, lắc đầu nói, ta cuối cùng cảm thấy cây cối đều có ý thức. Bọn họ tựa hồ không cam lòng, lại giống như đang chờ đợi. Cùng nhân loại bị vứt bỏ giống nhau, đối chủ nhân không gian này vừa hận vừa yêu, lại tràn ngập chờ mong. Chờ mong, Bạch Phong Hoa nhìn cổ thụ khô héo chung quanh, gió thổi qua cây cổ thụ khô đều không có lay động, vẫn như cũ sừng sững. Chủ nhân bọn họ từ bọn họ có oán, nhưng hẳn là càng hy vọng chủ nhân trở về. Vĩnh Ngân buông tay, giải thích, đi thôi, Dung Thủy chen vào nói, đi ở phía trước, Vĩnh Ngân cùng Bạch Phong Hoa gật đầu, đi theo phía sau. Kiến trúc màu ngọc bạch càng ngày càng gần, cuối cùng ba người đứng ở mặt trước kiến trúc. Bạch Phong Hoa đánh giá kiến trúc, đây là một cái vườn thực tao nhã. Từ bên ngoài nhìn vào, đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, đường nhỏ quanh co âm u. Giữa cái ao hoa sen nở rộ, ngẫu nhiên còn có cá chép màu đỏ nhảy lên giữa không trung. Giàn nho sum suê, bên dưới giàn là cái bàn cùng ghế bạch ngọc, trên mặt bàn còn có một bàn cờ chưa chơi xong. Bên trong hàng cổ thụ xanh biếc tản ra một cỗ ánh sáng không thể. Bạch Phong Hoa rốt cục hiểu được vì sao Vĩnh Ngân nói cho dù. gocchuyenaudio.com, cầm một mảnh lá cây cũng có thể. Lúc này Bạch Phong Hoa suy nghĩ lá cây có cái gì kỳ quái, không nhất định tại cái sân này lấy đến, ở bên ngoài lấy một mảnh lại có ai biết. Hiện tại đã biết nơi này hết thảy tựa hồ đều nhiễm linh khí, cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Dung Thủy nhìn chằm chằm vào nước, sau một lúc lâu không nhúc nhích. Được rồi, ta biết ngươi rất muốn nếm thử hương vị cá kia. Nhưng, Vĩnh Ngân vỗ bả vai Dung Thủy, giận dữ nói, đó là cá kiểng, hương vị nhất định không tốt. Ngươi lại chưa ăn qua, ngươi làm sao mà biết, Dung Thủy có chút không phục phản bác, Bạch Phong Hoa nghe hai người nói giờ khóc giờ cười, ta đến thử xem như thế nào, Vĩnh Ngân thu hồi thần thái vui đùa vừa rồi, sắc mặt nghiêm túc đi phía trước hai bước vươn tay, chậm rãi hướng người về phía trước. Dung Thủy trên mặt xuất hiện thần sắc lo lắng, thẳng tắp nhìn chằm chằm động tác Vĩnh Ngân. Cách chương.